nói ông như thế này, sở dĩ mà ngày hôm nay ông được tỷ phú á, vì ông lượm một túi tiền mà ông trả lại, cho nên cái tướng của ông ngày xưa là tướng xấu, gọi là lượng đao nhập khẩu, mà bây giờ ông không tin cho ông le cái lưỡi ra, cho cái lưỡi ông nó có một lót mùi son, thì trên khuôn mặt ông nó bây giờ nó chuyển thành cái tướng gọi là lượng long chăn trâu, cho nên bây giờ thành tỷ phú. Nghe ông dùng tên đi, thấy không? Diễn từ đâu? Từ người ta, thấy không? Đó, cho nên từng lớp coi thầy tướng, thầy phó, thầy gì hết đó, tôi không thẳng với một sự vô. Coi đó, có vô ích, có tư chính giác hết. Mà chúng ta cũng làm việc thiện, không làm việc thiện, bị nó để tìm thiện, lấy nghĩa tìm thiện. Ngày xưa tôi làm đại khách, tôi làm đại khách ở Trung Tâm, có một cái ông này thầy bói, ông còn rất là chiêu, nhưng mà sao này ông chán nhé, cuộc đời sao biết cái ông bỏ ông làm thiện nghiệp Trung Tâm để ông xin công quả, ông xuất gia. Rồi tôi hỏi hồi xưa ông làm cuộc đời thầy bói, ông có cái tiền chiêu thì ông chỉ tôi, ông nói tiền chiêu thì thầy toàn là có tâm lý không ạ, tôi hỏi tâm lý thì sao, thì ông nói như thế này, một con ông xuống miền Tây, thì ông vào cái nhà cái bà này, sau khi vào nhà bà xong rồi ông ngồi xong rồi ông nhìn khuôn mặt ông nói liền, nó tôi nhìn coi là tôi biết liền đó, số cô tôi cũng là chồng chết cái ngày chắc chắn luôn, thì ông vừa nói là số cô chồng chết cái ngày thì bà vợ này có ớ ớ là đã biết liền. Tại sao mà ớ ớ biết à, bà vợ này có chịu chịu ớ ớ là nó tôi chưa nói là bà nhảy trong phòng tôi bà nói rồi, số chồng cô chết bà chết cái ngày nhưng mà thương con nhớ vợ nên nó chết đầy ban đêm, bà vỗ tay bà nói ông này nói hay thì số là bà chết ban đêm. Thấy không? Có đó là biết là đập rồi. Anh diễn liền chứ. Thấy không? Diễn hướng liền. Đó, cho nên cái Phật tử nó thú ý. Tôi nói thiệt đó là cái Phật nhân tướng học có phải không? Cái nhân tướng học có, nhưng mà quý Phật tử từng có tên bốn tướng, cái nhân tướng học là có, mà cái nhân tướng học là diễn được. Cái người mà sáng lập cái nhân tướng học này, cái ông này là người nghiệp bổ. Cho nên là ông xác lập ra cái ngành nhân tướng học này là một hôm trên đường đi ông gặp một vị hòa thượng nói ông ở trên mặt của ông là có sát khí hoặc là nhiều, nhất là hai con mắt thì là chứa hết, nó chứa là nửa con mắt ông, nó chứa gọi là hắc khí, là ông sẽ bị chết về hương tao. Thì cái ông này buồn khổ khóc, ông xin cái vị thiền sư này chỉ dạy. Thì cái vị thiền sư này nói bây giờ con muốn hết cái nghiệp này thì con phải vào chùa công cả 3 năm. Sao cái mặt công quả cũng 3 năm rồi đó, không đến gặp vị thiền sư nữa. Thì vị thiền sư nói là trên cái mặt bây giờ nó sạch hết luôn, mà nó diễn thành cái tướng phú quý. Và từ đó về sau á, ông ấy tình nguyện ông vào những cái nhà tắm đó, ông vào những cái nhà tắm đó để mà ông coi những cái khuôn mặt từng người, cho nên cuối cùng ông đúc kết thành là nhân tướng học. Và ông kết thúc này, nhân tướng học có chứ phải không, nhưng mà diễn được từ cái tướng xấu diễn thành cái tướng tốt. Do đó trong tâm mình là có tâm Phật tố ích kỷ ngôn ngã, thì mình chỉ một cái thôi thì tất cả thành tâm Phật, đừng có coi bói tướng gì hết, để tôi nói thẳng luôn đó. Như thế chọn là chúng sanh mỗi người nên tự tâm tự độ, ấy gọi là chân độ, và sử dụng trí bát nhã đánh phá những chúng sinh ngu si mê vọng, tà đến thì dùng chánh độ, ác đến thì dùng thiện độ, tập tố đến thì dùng tùy thủy độ. Đó là một niệm tập tố mình cháy lên thì mình dùng cái niệm tùy thủy cái mình độ nó, một niệm khác mình cháy lên mình dùng cái niệm thiện mình độ nó, một niệm tà đến thì mình dùng cái chánh độ đó. À, do đó mà cái điểm này đã cho chúng ta thấy được rằng á, nếu tâm quý Phật tử tùy thủy thì tức là trong tâm quý Phật tử có Phật, nếu tâm quý Phật tử